Chương 649: Tỏa tiền trận kiềm chế. Đại hoàng cũng là tiến lên một bước, đứng tại bên người máu kỵ mạnh hơn cũng là vô pháp chịu lấy một cái tên tiên tôn cường giả một kích. Dù là tên tiên tôn này yếu đi nữa, cũng là tiên tôn. Máu kỵ mạnh hơn cũng chỉ là một cái đại chí tiên mà thôi, huống chi hoàng sắt là tiên tôn bình thường sao? Hắn mới phi thăng tiên giới, ngay tại Vĩnh Anh tiên vực giết 317 tên thiên tài. Máu có kỵ ngưng trọng nhìn chằm chằm hoàng sát đang tới. Hắn thời khắc đang chuẩn bị bỏ chạy. Đại kiếm đạo là một cái đỉnh cấp tông môn, còn không đến mức ngay cả đại hoàng thực lực cũng không biết, cũng không có khả năng điều tra không ra. Tát kiếm là đại hoàng giết. Phải biết tát kiếm tu vị nhưng là so sánh với hoàng sát tu vị còn cao hơn, là tiên tôn hậu kỳ, cũng là chết tại tay máu có kỵ hắn. Máu kỵ giết được tát kiếm, chắc bình an bị đại khôn Phật tông cường giả quân ấy. Vậy giết chết tát kiếm tự nhiên là đại hoang. Nếu như đại kiếm đạo biết việc này, hoàng sát liền biết những việc này. Hoàng sát biết việc này còn dám trước mặt đại hoàng, trước mặt tới giết hắn, há có thể không có chuẩn bị ở sau. Cho nên mà có kỵ chuẩn bị, một khi đại hoàng bị hạn chế lập tức bỏ chạy. Có bao xa trốn bao xa, trên thực lực hắn thấp kém xa tít tắp hoàng sát. Muốn nói chạy trốn, hắn đúng là như vậy sợ. Hắn phong độ thuật đến gần vô hạn phong di, chỉ cần nơi có gió hắn liền có thể vô thành vô tức tuấn di đi. Đây là không gian tuấn di càng thêm ẩn nấp. Không gian tuấn di dù sao cũng có không gian ba động. Loại tuấn di lợi dụng gió này, chỉ cần có mấy lần tất cả vết tích đều là bị gió thổi tan. Hoàng sát sau khi đi vài bước liền không có xuất thủ, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam tử mắt tím kia. Linh Lộc Nam, ngươi khẳng định muốn trợ giúp Mạc Quốc Kỵ cùng chúng ta đại kiếm đạo đối nghịch, hẳn là ngươi là người của chư thần tiên tông ý tứ. Nam tử mắt tím được gọi là Linh Lộc Lam cười ha ha thành tiếng. Hoàng sát đừng hơi một tí liền lên tới cái tông môn. Ta Linh Lộc Lam chỉ là không có thói quen nhìn ngươi một cái tên tiên tôn đối với đại chí tiên động thủ mà thôi. Hoàn toàn là cá nhân ta hành vi cùng tông môn có quan hệ gì? Ngươi hoàng sát chỉ điểm ấy cách cục sao? Động một chút là tông môn gì đó, ta xem như kiến thức đi. Rất tốt. Hoàng sát nhàn nhạt nhìn thoáng qua Linh Lộc Lam, sau đó nhìn cũng không nhìn mà có kỵ xoay người rời đi. Theo hoàng sát, dù là hắn mới vừa vặn tiến vào tiên tôn, Linh Lộc Lam lại là tiên tôn trung kỳ, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn xử lý Linh Lộc Lam. Đáng tiếc hắn không thể trong này giết Linh Lộc Lam, còn có Mạc Quốc Kỵ, nếu bị Linh Lộc Lam đảm bảo một lần, hắn chậm một chút lại giết. Mạc huynh đa tạ chỉ điểm. Đào Phong cáo từ trước. Đào Phong nói xong xoay người rời đi, trong lòng cảm kích Mạc Quốc Kỵ, chỉ là hắn không thích đem cảm tạ treo ở miệng. Thanh Nhược Nguyệt cũng là đến đây cùng Mạc Quốc Kỵ cáo từ, sau đó cấp tốc đi theo Đào Phong cùng một chỗ rời đi. Mấy người sau khi đi, Mạc Quốc Kỵ mới đối với Linh Lộc Lam ôm quyền nói: đa tạ Linh tiền hữu xuất thủ tương trợ. Mạc Quốc Kỵ thời điểm nghe hoàng sát nói Linh Lục Lam là chư thần tiên tông liền biết Linh Lục Lam cứu hắn không phải vô duyên vô cớ, hiện nhiên là vì tinh không bài mà tới. Quả nhiên Linh Lục Lam đối với Mạc Quốc Kỵ đồng dạng ôm quyền nói: Mạc tiên hữu, lần này ta tới đây thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Tao đoán chừng ngươi đoán được một chút, Nại Hà chính là sư muội ta, chúng ta đều là chư thần tiên tông đệ tử. Thế nhưng là vì tinh không bài, Mạc Kỵ gọn gàng dứt khoát hỏi. Linh Lục Lam gật đầu: không sai, đích xác là vì tinh không bài. Mạc Quốc Kỵ có chút áy náy nói: thật là xin lỗi, tinh không bài này ta không thể cho ngươi. Linh Lục Lam vội vàng nói: ta không cần ngươi cho ta, ta chỉ cần ngươi xuất ra tinh không bài. Chỉ cần ta lấy được tinh không bài, trên tinh không bài liền có toàn bộ tinh không tháp chỉ thị, ta cũng không cần đi tầng thứ cao hơn. Trên thực tế cũng đi không được, ta chỉ có thể tại tầng này đi một chỗ. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi nơi này, tinh không bài ta không cần. Chỗ nào? Mạc Quốc Kỵ hỏi hắn nói. Tỏa tiên trận. Linh Lục Lam ngữ khí có chút kích động nói, ánh mắt hắn đang là theo cái sự sốt ruột nhìn Mạc Quốc Kỵ. Nó nhìn Mạc Quốc Kỵ, đừng bảo là cự tuyệt tới. Mạc Quốc Kỵ sững sờ, chẳng lẽ đối phương biết hắn muốn đi tỏa tiên trận? Bất quá nhìn Linh Lục Lam biểu lộ tựa hồ không giống lắm, ta cũng muốn đi tỏa tiên trận, đã như vậy mọi người cùng đi thôi. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát nói. Trùng hợp như vậy, Linh Lục Lam nghi hoặc lóe lên một cái biến mất, rất nhanh mừng rỡ nói, đa tạ Mạc tiên hữu. Khoảng cách trừ thần tháp đóng lại còn có 2 tháng không tới, chúng ta phải nhanh một chút. Mạc Quốc Kỵ là muốn hỏi thăm trừ thần tháp lúc nào đóng lại, không nghĩ tới Linh Lục Lam chủ động nói cho hắn. Linh tiên hữu, có ai không hỏi thăm một chút, mỗi lần chư thần tháp mở ra, người tiến vào tầng thứ 18 trở lên nhiều hay không nhiều. Trước khi tiến vào chư thần tháp, Mao Kỵ ngoại trừ một cái nhiệm vụ cùng với vấn tiên bài, một cái viên tinh không bài bên ngoài hoàn toàn không biết. Linh Lộc Lam hiện tại cùng Mao Quốc Kỵ xem như là minh hữu, Mao Quốc Kỵ lại hỏi thăm hắn, hắn cũng không có chút nào giấu giếm. Chí ít ta chưa từng nghe qua, nghe đồn tầng thứ 19 là vào không được, mà là hiện tại xem như tiến nhập tầng 19 cũng rất khó từ bên trong lấy đi đồ vật. Người ngẫm xem, tầng 19 là bởi vì tiến vào ít người, sát khí không có toán loạn, những cái cường giả kia bảo vật ai có thể lấy đi. Ngược lại bởi vì phía trước tầng thứ 18 thường xuyên có người tiến vào, cường giả sát khí toán loạn, cho nên một khi phát hiện bảo vật dễ dàng đạt được. Mà Quốc Kỵ có chút không hiểu do hỏi, đã như vậy trước 18 tầng kia chẳng phải đồ vật càng ngày càng ít sao? Linh Lục Lam lắc đầu, không phải vậy, chư thần tháp địa vực từ dưới đi lên diện tích càng lúc càng lớn. Đừng nhìn ta đi tới tầng thứ 18, trên thực tế mỗi một tầng cũng chỉ đi một cái cạnh góc mà thôi. Chư thần tháp vô luận mở ra bao nhiêu lần, luôn có địa phương không có ai đi qua. Liền lấy thứ tầng 18 này tới nói, dù có chư thần tháp mở ra nhiều lần, cũng không có nhiều cái địa phương không đặt chân qua, cho nên mỗi một lần tiến lên đều có người thu hoạch được cơ duyên, đạt được một chút cường giả lưu lại đồ vật. Mà Quốc Kỵ nghĩ tới tầng 36, vùng biển cả kia, đổi thành hắn thăm hỏi mà nói, vùng biển kia thăm dò một chút có lẽ hắn chưa hết trăm năm. Tầng thứ 36 hay là diện tích nhỏ nhất tầng. Nói như vậy, Linh Lục Lam lời nói lại là sự thật. Đã như vậy, Linh tiền hữu chúng ta đi. Mã Quốc Kỵ nói xong tế ra phi toa cấp tốc hướng rời đi. Linh Lục Lam tranh thủ thời gian tế ra phi hành pháp bảo bám chặt Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ cùng Linh Lục Lam mới rời đi khoảng cách hai người hơn 10 dặm. Bên ngoài đất trống liền xuất hiện một cái bóng người. Nếu là Mã Quốc Kỵ ở đây, hắn tự nhiên nhận biết người này chính là Hoàng Sát. Hoàng Sát bình tĩnh nhìn chằm chằm phương hướng Mã Quốc Kỵ biến mất. Một hồi lâu sau mới là quay người rời đi. Mã Quốc Kỵ cùng với Linh Lục Lam đi. Hắn đi cũng không chiếm được lợi ích, chư thần tháp còn 2 tháng không tới mở ra. Hắn nhìn Mã Quốc Kỵ có thể trốn nơi nào. Chỉ cần người bị Hoàng Sát hắn nhìn thoáng qua, cũng đừng hòng trong tay Hoàng Sát hắn đào tẩu. Còn có Linh Lục Lam, hắn đồng dạng sẽ giết chết. 2 ngày sau, không biết thay đổi bao nhiêu lần phương vị, Mã Quốc Kỵ cùng Linh Lục Lam ngừng lại. Hai người này rung động nhìn trước mặt một cái vùng không gian. Thật lâu không có một cái. Dù là Linh Lục Lam tu luyện đến tiên tôn trung kỳ cũng chưa từng gặp qua cái bầu trời bằng bạc khí tức như thế. Tại trước mặt bọn hắn, bầu trời không gian thật giống như là thực chất đồng dạng, mang theo lồng đậm, dày đặc, kiểm chế khí tức. Cho dù là bọn hắn không có tới gần cũng là cảm thấy hô hấp có chút gian nan. Đứng tại trước không gian này, bọn hắn giống như là bị trói buộc tất cả động tác, vô luận là thần niệm hay tiên nguyên, thậm chí là tư tưởng. Nếu như có một cái từ ngữ có thể hình dung hai người cảm giác, đó chính là nhỏ bé. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình nhỏ bé đối với cái vùng không gian, cảm thấy thật là nhỏ bé. Hai thanh trường kiếm rộng thùng thình, nhìn không thấy chuôi cắm mở trước mặt bọn hắn. Bầu trời khí tức bằng bạc cũng làm cho bọn hắn đè nén, tựa hồ như là hai thanh trường kiếm rộng thùng thình này mang tới. Hai thanh trường kiếm rộng lớn này khoảng cách gần trăm trượng, giống như là hai thanh thông thiên kiếm trụ sừng sững tại trước mặt. Giữa trường kiếm nhạt yếu sương mù vờn quanh, sương mù tại trên trường kiếm tạo thành một cái chữ tỏa loáng thoáng, thật là cường đại tỏa tiên trận. Mao Kỵ lẩm bẩm, hai thanh kiếm này tựa hồ là tỏa tiên trận trận cơ. Trong cái loại đại trận này đi cứu người, nói đùa cái gì, hắn Mao Kỵ không có loại bản lãnh này. Sư phụ tính sai. Lộc Linh, Linh Lục Lam một bên cũng là tự lẩm bẩm, người cũng là tới cứu người. Mao Kỵ không có dám lên tiếng tiến đến. Hắn chút tu vị ấy đối với mình mông tỏa liên trận này, đừng nói là cứu người, xem như có thể tới gần đều là không tệ. Linh Lục Lam lấy tinh thần lại, đem ánh mắt thu hồi đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, đúng vậy Mạc tiên hữu, sư tổ ta bị vây trong tọa tiên trận, trước đó sư phụ ta có thể tìm tới tọa tiên trận liền có thể cứu người, hiện tại xem ra không cần vấn thiên bài không có cách nào đi được tọa tiên trận, vấn thiên bài có thể tiến vào tọa liên trận. Mạc Kỵ tuy nói, nhưng mà trong tay có hai cái tấm lệnh bài, thực tế căn bản cũng không biết tác dụng hai khối lệnh bài. Nghe nói vấn tiên bài, bài xanh kêu là giải tiên bài, là trong tọa tiên trận một cái cường giả luyện chế. Hắn bị tọa tiên trận khóa lại, không cách nào đi ra, thế nhưng là hắn luyện chế ra vấn tiên bài. Chờ một chút, Mã Quỵ cắt ngang Linh Lục Nam nói, Linh tiên hữu, cường giả kia chính mình cũng bị tọa tiên trận khóa lại, hắn luyện chế vấn tiên bài ngược lại có thể cứu người. Linh Lục Nam có chút nghi hoặc hỏi, ta cũng không quá rõ ràng, sư phụ của ta lấy được tin tức không phải là phi thường đầy đủ, chỉ biết vấn tiên bài là người trong tỏa thiên trận luyện chế, còn chính là vấn tiên bài bị một cái cường giả gọi là kỵ phi thiên dẫn tới tu chân. Đừng nhìn chúng ta tìm được cái vị trí tỏa linh trận, trên thực tế nếu như không có tinh không bài, không ai tìm được nơi đây. Mạc Kỵ ngược lại gật đầu. Thời điểm hắn đạt được vấn tiên bài, đích thực có một người gọi là kỵ phi thiên lưu lại. Linh tiên hữu, người đối với kỵ phi thiên này biết bao nhiêu? Mạc Kỵ hỏi. Linh Độc Lam ngược lại không có dấu diếm. Kỵ phi thiên đã từng là một cái đỉnh cấp cường giả, làm đó hắn tại Chư Thần Tháp chẳng những nhận được vấn tiên bài còn chiếm được tinh không giai. Sau đó hắn dưới cái tình huống trọng thương đem tinh không giai dẫn tới tu chân giới. Mạc Kỵ không hiểu hỏi. Linh tiên hữu, ta vẫn là muốn hỏi thăm hai người có vấn đề. Thứ nhất, sư phụ người là thế nào biết chuyện này? Thứ hai, theo ta được biết, kỵ phi thiên kia lấy được không phải là tinh không giai mà là vấn thiên giai. Là ta tính sai hay là ngươi tính sai? Mạc Kỵ biết hắn không có khả năng tính sai, bởi vì nói nhặt được vấn thiên giai, câu nói này là bản thân là kỵ phi thiên nói. Chương 650. Ngư ông dâu bạc lai lịch. Linh Lục Lam lắc đầu. Vấn đề thứ hai khẳng định ngươi tính sai. Kỵ phi thiên lấy được là tinh không giai, không phải là vấn thiên giai gì đó. Còn ta vì cái gì biết? Đó là người vấn đề thứ nhất. Bởi vì lúc trước kỵ phi thiên cùng một chỗ chạy ra còn có một người khác. Người kia chính là Chư Thần Tiên Tông khai phá sư tổ. Lúc đó kỵ phi thiên cùng ta Chư Thần Tiên Tông khai phá sư tổ chạy trốn tới một chỗ. Ngay tại lúc ta Chư Thần Tiên Tông chỗ tông môn đằng sau kỵ phi thiên mượn nhờ bí pháp thủ đoạn rời đi khỏi tiên giới. Hắn nói hắn tới từ chân tinh, muốn ná dụng về cội mà Chư Thần Tiên Tông khai phái sư tổ, thành lập ra Chư Thần Tiên Tông. Về sau Chư Thần Tháp mở ra, tổ sư lại một lần nữa tiến nhập Chư Thần Tháp, đằng sau không có tin tức. Người là muốn đi cứu Chư Thần Tiên Tông khai phái sư tổ? Mà có kỵ nghi ngờ hỏi. Không phải, Linh Độc Lam đáp. Là sư tổ của ta, về sau tiên giới ổn định, chia làm mấy cái đại tiên vực, về sau sư tổ cũng tiến nhập Chư Thần Tháp. Sư tổ ta bởi vì khai ích tổ sư thất truyền nhất mạch cho nên mới đạt được một cái bộ phận tỏa tiên trận vương vị. Hắn muốn đi khai phá tổ sư, kết quả là không có tiếp tục đi ra. Vậy ngươi làm sao biết sư tổ ngươi chính là bị khốn trụ trong tỏa tiên trận? Mạc Quốc Kỵ hỏi. Lần này Linh Lục Lam không có trả lời, hiện nhiên việc này dính đến tông môn bí mật. Mạc Quốc Kỵ cũng không để ý, hắn đem vấn tiên bài cầm ra trực tiếp nói. Linh tiên hữu, ngươi biết tinh không dài có tác dụng sao? Vượt qua Mạc Quốc Kỵ dự liệu, Linh Lục Lam ngược lại gật đầu. Ta cũng biết một chút, nghe nói tinh không dài là một cái bảng danh sách vô luận tại bất luận giới vực gì cũng sẽ hình thành giới vực đệ nhất danh sách. Mà lại là nghe nói đến Chư Thần Tháp tầng thứ 36 liền mượn nhờ tinh không giai về luyện hóa Chư Thần Tháp chỗ bia đá. Mà có kỵ sững sờ, chẳng lẽ mình đi Chư Thần Tháp còn không có chỉ 36 tầng thứ? Mà có kỵ ngây người. Linh Lục Lam còn tưởng rằng Mà có kỵ hối hận vì không có luyện hóa tinh không giai. Hắn giải thích nói, lấy người lúc phát hiện tinh không giai tu vị, ngươi thực không có cách nào luyện hóa được tinh không giai. Dù là một chút xíu người cũng không làm được, cho nên người không cần tất yếu thất lạc. Lùi một bước chính là luyện hóa tinh không giai, đến Chư Thần Tháp người cũng vào không được tầng thứ 36. Nói như vậy, tinh không bài trong tay ta không phải là đồ vật trong Chư Thần Tháp. Mạc Quốc Kỵ đem tinh không bài giống như là tinh không bài mênh mông cầm lại nhìn một chút. Không phải, ta được nghe đồn là tinh không bài cùng với tinh không giai chỉ là năm đó trong Chư Thần đại chiến một cái tên cường giả mang tới. Mà cái gã cường giả kia sau khi vẫn lạc, tinh không giai liền bị kỵ phi thiên nhặt được mang đi. Còn tinh không bài trở mất đi tinh không bài, tinh không giai liền phi độn tới một cái tân giới vực. Đồng thời sau khi ổn định lại, tinh không bài sẽ tự động từ trong tay người biến mất, sau đó cùng tinh không giai hợp làm một, lần nữa trở thành tân giới vực đệ nhất bảng danh sách. Linh Lục Lam đối với các phương diện này hiểu biết so với Mạc Quốc Kỵ nhiều hơn. Thế nhưng là trong tay ta, tinh không bài có Chư Thần Tháp mỗi một cái tầng tình huống cửa ra vào. Mạc Kỵ nói ra, hắn thật có chút không dám tin tưởng lắm, tinh không bài này cùng với Chư Thần Tháp không liên quan. Linh Lục Lam mỉm cười, trên thực tế tinh không bài này đến bất kỳ một cái giới vực nào, tinh không bài đều có giới vực hoàn chỉnh phương vị, bằng không mà nói, thế nào trở thành đệ nhất bảng danh sách? Thì ra là như vậy. Báo kỵ tranh thủ thời gian lấy ra một cái phương vị cầu, đem trong chư tần tháp mỗi một tầng phương vị khắc họa xuống. Vạn nhất tinh không bài trong tay hắn phi độn đi, hắn lại đến chư tần tháp tìm không thấy phương hướng. Chờ báo kỵ đem tinh không bài khắc lục tốt, Linh Lục Lam mới lên tiếng: Mạc huynh, nếu không chúng ta bây giờ liền tiến vào tọa liên trận. Mạc quốc kỵ vẫn là có chút do dự. Hắn cùng với người ông giờ bạc kia từng có hiệp nghị, nhưng hắn hiệp nghị là tại thời điểm chính mình có năng lực thực hiện. Mà cái tọa tiên trận này uy thế to lớn bằng bạc như vậy, hắn có cái năng lực nào đó để trở ra? Tựa hồ nhìn xa Mạc kỵ do dự, Linh Lục Lam ôm quyền nói: Mạc tiên hữu, nếu như người không muốn đi vào, có thể ở chỗ này chờ ta, đem vấn tiên bài này cho ta mượn, chờ đến lúc đi ra khẳng định trả lại. Nguyên bản còn đang do dự, Máu Kỵ nghe thế ngược lại nói: Không có gì, đi vào chung đi. Hắn cùng lão đầu dâu bạc hiệp nghị thật đúng là thời điểm có năng lực thực hiện. Hiện tại hắn liền có năng lực a, chí ít nguy hiểm còn có chưa xuất hiện. Một khi xuất hiện nguy hiểm, hắn tùy thời có thể rời khỏi. Tại khi không có nguy hiểm đi ra, chính bình bởi vì không dám tiến vào, vậy đồng nghĩa với làm trái điều ước. Được rồi, Linh Lục Lam nói xong đi đầu bước vào trong cái vùng không gian ở giữa hai cái thanh trường kiếm kia. Mà quốc kỵ liền lấy vấn tiên bài cũng đi bước vào, một cái loại khí tức kiềm chế để cho người ta hít thở không thông mà tới. Mà quốc kỵ cũng không có cách nào hô hấp, đây không phải đơn giản là ngạt thở, thậm chí linh lực nội tức vô pháp đến. Một khi thời gian quá dài liền xem như là tiên nhân, chỉ sợ cũng phải thật ngạt thở mà chết. Linh Lục Lam cứ việc cao hơn tu vị của Mà quốc kỵ nhiều, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Tại ngoài tỏa tiên trận này, bọn hắn chỉ cảm thấy kiềm chế, sau khi chân chính bước vào, loại kiềm chế này biến thành ngạt thở. Hắn tranh thủ thời gian cầm ra một cái viên phù lục đập vào trên thân, đồng thời tế ra một cái kiện đại đỉnh. Đại đỉnh này tản mát ra kinh khủng hùng vĩ khí tức, thật giống như là một cái đơn độc không gian đồng dạng, đem xung quanh kiềm chế ngăn trở. Chính là Mạc Quốc Kỵ cũng cảm giác dễ dàng hơn nhiều. Trên thực tế, đối với loại kiềm chế hít thở này, Mạc Quốc Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn còn có thai thức lạc, chính là loại kiềm chế, chỉ cần thai thức lạc, hắn liền không bị ngạt thở. Hắn kiếp sợ chính là Linh Lục Lam chiếc đỉnh lớn này, đây tuyệt là một cái kiện bảo vật so với hắn bán nguyệt trọng kích còn muốn ngưu xoa. Đại đỉnh khí tức lặng lề, vừa nhìn đến biết là siêu việt cấp 9 tiên khí, là một kiện chân chính cổ bảo, quả nhiên không thể xem thường bất kỳ một cái giao họa nào. Trước đó Mạc Quốc Kỵ cho dù là đại hoang bên người, nếu như là cùng với Linh Lục Lam nổi xung đột, hắn cũng có thể nghiền ép Linh Lục Lam. Nhưng là Linh Lục Lam có trọng bảo này, vậy hiển nhiên không đồng dạng. Loại bảo vật siêu việt cấp 9 tiên khí này bị Linh Lục Lam hoàn toàn luyện hóa, một khi tế ra thật giống như là một cái sắc rùa đen đồng dạng, chỉ sợ đại hoàng cũng đánh không nổi. Nếu như đại hoàng thật là một cái đại tiên đế thì thôi đi, mấu chốt đại hoàng là một cái tiên khôi, dựa vào thanh tinh động thủ, chỉ cần xuất thủ số lần nhiều một chút, đại hoàng sẽ triệt để báo hỏng. Giữa hắn và Linh Lục Lam chênh lệch đẳng cấp quá nhiều, đại hoàng một khi báo hỏng, vậy hắn trước mắt Linh Lục Lam chỉ có thể chịu chết. Đương nhiên hắn cũng là không đợi đến đại hoàng báo hỏng, còn chính là đi. Nhìn thấy chiếc đỉnh lớn này, Mạc Quốc Kỵ liền nghĩ đến Hoàng Sát dán đến đối phó hắn, cũng hẳn là có một cái kiện bảo vật cùng với chiếc đỉnh lớn này tương tự, có thể kiềm chế hắn đại hoàng. Mạc Quốc Kỵ trong lòng thầm than, không phải là lực lượng của mình chung quy vẫn là phù vân. Món pháp bảo này được sư tổ của ta lưu lại, kỳ thực cùng với ta chư thần tiên tông khai sáng phái tổ bảo vật, bảo hộ chúng ta hẳn là dư xài. Tựa hồ cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ chấn kinh, Linh Lục Lam giải thích một chút. Má Quốc Kỵ lại là cười nói: Trước đó ta nhìn thấy qua Hoàng Sát trong mắt với người có sát cơ, ta còn muốn lấy nhắc nhở người vừa đưa ra lấy, xem ra bộ dáng ta là ếch ngồi đáy giếng. Linh Lục Lam vẫn là cảm tạ một câu nói: Ta liền đợi đến hắn Hoàng Sát, ta biết Hoàng Sát rất lợi hại, không biết giết bao nhiêu cùng giai thiên tài, thế nhưng hắn muốn đem chủ ý đánh trên đầu chư thần tiên tông ta tới còn kém xa lắm. Hắn không tìm tới coi như xong, hắn dám tìm tới ta, ta cam đoan hắn sẽ hối hận. Hiện nhiên Linh Lục Lam đã sớm biết Hoàng Sát có tâm tư đối với hắn, chỉ là hắn căn bản lười đi quản mà thôi. Báo kỵ trong lòng càng là thầm run, tất cả mọi người không phải người ngu, sò cũng là bất quá một loại thủ đoạn mà thôi. Bởi vì đại đỉnh thủ hộ xung quanh kiềm chế khí tức đã là khá nhiều. Báo kỵ cùng với Linh Lục Lam đều nhìn chằm chằm vào vấn tiên bài kia. Quả nhiên không lâu sau, vấn tiên bài trong tay Báo kỵ xuất hiện một cái vết nứt, thật giống như là một cái kiện áo ngoài bị bóc đi đồng dạng. Từng dãy thật nhỏ chữ viết xuất hiện trên vấn tiên bài: Mẫu là Kỵ Phi Thiên, trần tình ra ngoài tu sĩ. Tại một trong những chiến trường của chư thần đại chiến, chư thần tháp chiến trường may mắn trốn một mạng, đồng thời thu hoạch được tinh không giai. Tinh không giai bị ta đưa đến chân tinh, chắc hẳn không lâu sẽ tới tại chân tinh hình thành đệ nhất bảng danh sách, đồng thời luyện ra một cái hạng nhái vấn thiên giai. Tại khi vấn thiên giai đỉnh chóp ta lưu lại trên viên giải tiên bài, người có thể tìm tới nơi này hẳn là thấy qua ta khí linh dâu bạc. Mã Quốc Kỵ nhìn đến mới biết được vấn thiên giai là phòng chế đồ vật, người ông dâu bạc kia cũng là càng im lặng, thế nhưng chỉ là một cái khí linh, nhất thời làm cho hắn kiếp sợ. Chư thần tháp bất quá là viễn cổ chư thần đại chiến một cái chiến trường. Người thời điểm đạp vào vấn thiên giai đỉnh chóp, dâu bạc người cho ta tha thiết mơ ước công pháp một ít gì đó, cho cái rắm. Máu Kỵ nhịn không được trong lòng mắng to, rõ ràng là kỳ phi thiên cùng với khí linh nói rõ ràng cho đăng đỉnh người công pháp và chỗ tốt. Hắn sau khi đi đăng đỉnh, người ông dâu bạc chẳng những không có lừa điểm đồ vật cho hắn, còn mời cái khí linh kia giúp làm chút chuyện, còn phải đợi giá trao đổi. Sao hỏa này thực là ăn tươi nuốt sống. Trên thực tế Mặc Quốc Kỵ thật đúng là uổng phí khí linh kia. Không phải hắn không cho đồ vật Máu Quốc Kỵ, mà bởi vì Máu Quốc Kỵ không có linh căn, tu luyện công pháp người khác tu luyện hoàn toàn khác biệt. Đối với người ông dâu bạc tới nói, đem cái kỵ phi thiên đồ vật cho Mặc Quốc Kỵ, đó là trà đạp bảo vật. Đã như vậy, không bằng hai tay chuẩn bị trực tiếp để cho Mặc Quốc Kỵ đến đem kỵ phi thiên đồ vật truyền thừa cho một người khác. Vạn nhất Mặc Quốc Kỵ thất bại còn có một tia hy vọng. Về phần tổn hại Mặc Quốc Kỵ lợi ích, khí linh kia cũng không quản những thứ này. Mặc dù thỉnh cầu có chút quá phận, nhưng nếu như người tới nơi đây còn nhìn thấy những cái nội dung này, kỵ mỗ là thỉnh cầu người cứu một cái chút. Lữ nhi của ta là kỵ ly, lữ nhi của ta kỵ ly cũng là ở trong tọa tiên trận, làng tu vị so với ta mạnh hơn, chỉ cần chữ viết của ta có thể trông thấy, vậy làng liền không có việc gì. Mặc Quốc Kỵ có chút im lặng. Hắn tới cứu kỵ ly, đối với loại trận này hắn thật không có lửa điểm nắm chắc. Kỵ ly tiền bối, ta nghe qua cũng là tại trong tọa tiên trận này, Mặc huynh đã là người tới cứu kỵ ly tiền bối, chúng ta vừa vặn có thể liên thủ. Nhìn những thứ này về sau, linh lục lam ngược lại là bình thường trở lại, xem Mặc Quốc Kỵ đích thực là tới cứu người. Chương 651, tiền bối chỉ điểm. Răng rắc, linh lục lam mới nói xong câu đó, lời nhắn trên vấn tiên bài trong tay Mặc Quốc Kỵ biến thành một cái viên hạt châu màu trắng tinh. Chân chính vấn tiên bài hiện lộ một cái đầu mũi tên rõ nét, chỉ vào một cái phương hướng. Mặc Quốc Kỵ đem hạt châu cầm trong tay, rõ ràng cảm giác được hạt châu ẩn chứa một tia thần niệm khí tức. Trong tỏa tiên trận hành tẩu phương hướng đi ra, chúng ta nhanh lên. Tỏa tiên trận rất lớn, nói không chừng phải dùng thời gian rất lâu mới có thể tới. Linh lục lam trông thấy mũi tên chỉ hướng trên vấn tiên bài lập tức đột nhiên nói. Nói xong, linh lục lam trông thấy Mặc Quốc Kỵ nhìn chằm chằm hạt châu màu xám trên tay, lập tức nói, đó là tầm mạch châu, mũi tên chỉ hướng này sẽ đi ngang qua kỵ ly tiền bối vị trí chỗ ở, lại không nhất định đi thẳng tới. Một khi tầm mạch châu này nhan sắc biến hóa, đã nói cho có tù sĩ cùng với kỵ phi thiên tiền bối giống nhau huyết mạch tại phụ cận. Nói như vậy người cũng có, Mặc Quốc Kỵ lại hỏi. Linh lục lam lắc đầu, ta không có, bất quá ta có chiếc đỉnh lớn này, từng có là tổ sư ta luyện hóa, chỉ cần tới gần mà nói đại đỉnh cũng cảm ứng được. Mặc huynh, nếu như không ngại, ta đề nghị người đem tiên khôi thu lại. Mặc Quốc Kỵ ngược lại là nhận đồng, nhẹ gật đầu, đem tiên khôi thu vào. Ở trong loại địa phương này, thực lực mạnh hơn cũng là vô pháp đánh phá vỡ tỏa trận. Bọn hắn dựa vào vấn tiên bài chỉ thị, một khi lâm vào trong trận, 100 cái tiên khôi cũng không dùng được. Trong tọa liên trận khắp lời đều là một mảng sương mù mênh mông. Đối với Mặc Quốc Kỵ cùng với linh lục lam tới nói, liền ngay cả dưới chân đều không nhất định có thể thấy rõ, còn thần niệm căn bản là mở rộng không ra. Bọn hắn duy nhất chỉ có thể làm là đi theo vấn tiên bài cái mũi tên tiến lên. Mặc Quốc Kỵ không có thi triển ra linh nhãn, lấy năng lực của hắn có thể trông thấy xung quanh tình cảnh, cũng là vô pháp phá vỡ tỏa liên trận. Linh nhãn hiện tại xem ra là một trong cái lá bài tẩy của hắn. Không cần thiết mà nói, hắn không muốn trước mặt linh lục nam thi triển. Chính là như linh lục nam nói vậy, tỏa tiên trận tựa hồ vô cùng mênh mông. Hai người dọc theo mũi tên đi trọn vẹn hơn 10 ngày, y nguyên vẫn là mờ mịt một mảng, không có đường cuối, không có phương hướng cảm giác, cũng không có bất luận phát hiện. Linh tiên hữu, vạn nhất chư thần tháp đã tới giờ, chúng ta có hay không rời tỏa tiên trận, có hay không cũng bị nhốt ở đây? Mã Quốc Kỵ đột ngột hỏi. Linh lục nam ngẩn ngơ, hắn thật chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Dưới cái tình huống bình thường, chỉ cần chư thần tháp thời gian đóng lại, vô luận là chư thần tháp bất cứ vị trí đều sẽ bị truyền tống ra. Nhưng bọn hắn ở trong tòa tiên trận, trong tòa tiên trận vốn là vây lại rất nhiều cường giả, những cường giả bị tòa liên trận này vây khốn đều ra không được, bọn hắn nhất định liền có thể ra ngoài sao? Không đợi Linh Lục Lam trả lời thì một cái đạo lực lượng kinh khủng đánh vào bên ngoài đại đỉnh. Đại đỉnh phòng ngự xuất hiện từng đợt ba động, có chút sát cơ chạy vào, Máu Kỵ khóe miệng trực tiếp tràn ra vết máu. Máu Kỵ thần niệm rơi vào trên cái trường lạc thơ kia, xem ra tuyến đường đi tại trong tòa tiên trận này không phải là bình yên vô sự. Linh Lục Lam bởi vì muốn khống chế đại đỉnh bị sát khí này xâm nhập, đồng dạng khóe miệng tràn ra vết máu. Hắn tranh thủ thời gian cầm một viên đan dược nuốt vào mới lên tiếng: Mạc huynh không cần lo lắng, sát khí này không phải trong tòa tiên trận, mà lúc trước cường giả ở trong tòa tiên trận phát ra. Bởi vì tòa tiên trận quá lại, sát khí bọn hắn mới một mực tràn ra ngoài, không đi ra, các loại sát khí này chắc chắn không quá nhiều. Oanh! Linh Lục Lam lại lần nữa chưa nói xong, một cái đạo sát khí đánh vào bên đại đỉnh. Lần này thì Linh Lục Lam là trực tiếp phun ra một đạo huyết tiễn, cả người kém chút nữa là để bị mang bay ra. Máu Kỵ tranh thủ thời gian khẽ vươn tay đem Linh Lục Lam bắt lấy, trợ giúp Linh Lục Lam ổn định thân hình. Linh Lục Lam đứng lại, lòng vẫn còn đang sợ hãi nói ra: Mạc huynh đa tạ. Tu vị hắn cao hơn Mạc huynh, nhưng nơi này là địa phương nào? Tọa tiên trận a, một khi hắn đưa vào tọa tiên trận, chỗ sâu không có vấn tiên bài chỉ đường, hắn chỉ là một cái tiên tôn trung kỳ, giống nhau là chờ chết. Linh huynh, nơi này không đúng, chúng ta nhanh lên. Báo Kỵ nói xong trực tiếp đâm nghiêng lấy điện sông ra ngoài. Phương hướng của hắn chệch hướng của vấn tiên bài chỉ phương vị, không phải là hắn muốn như vậy, mà hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, có loại cảm giác xương cốt đều là có chút run rẩy, để cho Báo Kỵ không dám tiếp tục lưu lại. Linh Lục Lam cũng cảm nhận tương tự nguy cơ, chỉ là hắn so với Mạc Kỵ chậm hơn một bước. Không đợi hắn trốn hướng Mạc Quốc Kỵ phương vị, mấy cái đạo sát cơ trực tiếp đánh tới. Hắn mới tiên tôn thực lực, tại tiên giới đích thực có thể đi ngang, nhưng trong tòa tiên trận hắn thực lực này không xác khác với Mạc Quốc Kỵ bao nhiêu, đều là tồn tại dưới tầng chóp nhất. Ào ào, sát khí đánh vào chiếc đỉnh lớn, lộ ra một cái loại tiếng cổ quái vang lên. Dù là chiếc đỉnh lớn kia trên cơ bản đều bị Linh Lục Lam luyện hóa, hắn uy nguyên không cách nào khống chế được đỉnh, định trực tiếp bị đánh bay, theo sát lấy ra một cái đạo sát khí đánh tới. Lần này thì Linh Lục Lam triệt để cuốn vào trong tọa tiên trận chỗ sâu. Máu Kỵ tế ra lạc thư, hắn trông thấy Linh Lục Lam bị cuốn vào một màn, hắn biết Linh Lục Lam khẳng định là giữ nhiều lành ít. Linh Lục Lam thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, đối với tọa tiên trận lý giải cũng xa xa hơn hắn. Cứ như vậy Linh Lục Lam cũng không có chịu đựng được, tại vấn tiên bài chỉ xuống cũng là bị đuổi đi, hắn nơi nào có cái năng lực đi cứu Kỵ Ly cái gì. Huống chi khí linh kia cũng không có quy củ, thế nhưng mà đem đồ vật thuộc về hắn không cho hắn. Hắn có thể làm tình trạng như vậy cũng xem như là xứng đáng với Kỵ Phi Thiên. Hiện tại hắn muốn là chính tranh thủ thời gian lùi ra ngoài. Mà có Kỵ không biết hắn hiện giờ chỗ phương vị, cứ việc trong tay vấn tiên bài còn có phương vị chỉ thị, hắn cũng không dám tùy tiện căn cứ phương vị này tiến lên. Lạc Thư đem hắn bao vây lại là vì phòng ngừa sát khí đột nhiên oanh tới. Lấy lại bình tĩnh, mà Quy Kỵ ngừng tụ ra chính mình linh nhãn, quả nhiên thần niệm không thẩm thấu không gian. Hắn linh nhãn này có thể rõ ràng xung quanh mười mấy mét phạm vi, dưới chân hắn là một mảng đen nâu tất cả. Máu Kỵ dùng chân bước lên cứng rắn vô cùng, tại bên trái hắn chừng xa 7 mét có một cục đá to lớn, trên hòn đá cắm một cái thanh kiếm gãy. Địa phương ở trước hắn 4-5 mét là một cái loại ao nước nhỏ khô cạn, trong cái hồ nước có một cái bộ xương cá cổ quái, phía trên không phải không có đồ vật, rất là trống trải. Hậu phương là một cái đống đá vụn, nhìn tựa hồ rất có quy luật, rất quỷ dị. Máu Kỵ không có tu kiếm đạo cũng không có thể cảm nhận được trong thanh kiếm gãy này ẩn chứa kinh khủng kiếm ý. Nếu như chính mình từ bên kia đi, rất có thể xúc động kiếm ý, bị kiếm ý xé mở. Ngay tại thời điểm Máu Kỵ nghĩ tới hẳn là từ chỗ nào một cái phương hướng rút lui, thì một cái đột ngột thanh âm đến bên tai Máu Kỵ vang lên: Người trẻ tuổi, người có thể lại tới đây chắc chắn đã đạt được giải tiên bài, người là người phương nào? Máu Kỵ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phải đất trống đề phòng mà hỏi. Nghe thanh âm chính là từ phía bên phải mà tới: Ta là người thế nào không trọng yếu, trọng yếu trong tay người là có bảng hướng dẫn ta luyện chế, người muốn ra ngoài chỉ có thể cầu ta hỗ trợ, còn có một chút đối với tiền bối muốn tôn trọng phải dùng tôn kính gọi hô. Thanh ngầm không chút nào hoang mang nói. Nguyên này Vấn Tiên Bại chính là Giao Hoàng này luyện chế ra. Báo Kỵ không biết người này là ai, tại kỳ vị trí nào. Hắn y nguyên tỉnh táo nó hỏi. Đối với tiền bối hoàn toàn chính xác phải tôn kính. Thế nhưng là ta vừa rồi vì giải tiên bài này kém chút nữa chết mất. Ta một đồng bạn hiện tại còn không rõ sống chết. Tao đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Đây không phải là ngươi giải tiên bài tạo thành. Thở dài một tiếng đến. Ai, cấp thấp giới diện, yêu cầu cũng không thể quá cao. Tu vị đích thực quá kém. Ngay cả mấy cái đạo còn sót lại sát ký cũng đỡ không nổi. Ta cũng không biết chỉ điểm người đúng hay là sai. Máu Kỵ trong lòng cười lạnh. Đây là mấy cái đạo còn sót lại sát khí. Hắn từ tầng thứ 36 xuống tới, còn sót lại sát khí tuyệt đối không có khả năng như vừa rồi có thể hình thành quy mô. Còn sót lại sát khí nhiều nhất bất quá ngẫu nhiên là một hai đạo mà thôi, cũng là đều đi di hải phát tới. Mà vừa rồi sát khí một đợt mang theo từng đạo quy mô, thật giống như là chuyên môn đối phó với Linh Lục Lam đồng dạng. Nếu không Linh Lục Lam có cái đại định bảo vệ, còn không trở thành sát khí mang tọa tiên trận chỗ sâu. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Mã Quốc Kỵ giọng thành khẩn nói. Nếu như giải tiên bài là do đối phương luyện chế, hắn là muốn ra ngoài còn phải tại trên người đối phương. Thanh âm kia cũng là tựa hồ công nhận Mã Quốc Kỵ lễ phép. Chậm ngầm một lát nói. Tại tiền phương của ngươi có một cái hồ nước, giữa hồ nước có một cái tảng đá xanh. Ngươi đem đá xanh đưa cho ta. Đá xanh kia là một cái kiện vật liệu để luyện khí phi thường chân quý. Ta luyện chế ra trận bàn, không thể thiếu nó. Máu Kỵ tụ lên linh nhãn lần nữa nhìn về phía hồ nước. Trong hồ nước vẫn là một cái bộ hồ xương cá. Xương cá rất là đáng sợ, không có bất kỳ quy luật gì. Xốc xếch mở ra đối với từng cái phương hướng. Mà lại Máu Kỵ bản năng cảm giác xương cá kia có chút quỷ dị. Một khi hắn bị xương cá đâm trúng, nói không chừng sẽ bị chết oan uổng. Về phần đá xanh, Máu Kỵ khẳng định không thấy qua. Gặp Máu Kỵ thật lâu không nhúc nhích, thành ngầm một lần nữa nói. Ngươi không cần gấp, chỉ tại người bây giờ vị trí không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, sát khí rất ít tới vị trí của ngươi. Cái này để cho Mã Quốc Kỵ không cần lo lắng nói. Cẩn thận nhất phạm vi là mới cảm giác cấp bách, sát khí rất ít đến không phải có nghĩa là không đến. Mã Quốc Kỵ cẩn thận đi về phía trước mấy bước, sau đó hỏi tiền bối, ta trong hồ nước có hay không nguy hiểm? Trong bóng tối thanh âm cười ha ha, tòa tiên trận cũng không phải là trong truyền thuyết lợi hại như vậy, sợ dĩ không lợi hại, hơn nữa tòa tiên trận phía ngoài hai cái thanh trường kiếm trận cơ cường đại mà thôi. Trong hồ nước kia ngoại trừ có bản đá xanh bên ngoài không có bất kỳ vật gì, người không cần lo lắng. Máu Kỵ ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này quả nhiên nhìn không thấy chính mình linh nhãn, nói rõ gia hỏa này chỉ biết mình tồn tại, cũng không biết lá bài tẩy quán, cũng nhìn không thấy hắn đang làm gì. Nếu không như vậy trợn mắt nói lời bịa đặt, trong hồ nước kia rõ ràng là một bộ xương cá, cái gì là không có đồ vật. Mặc dù biết gia hỏa này đang nói dối, Máu Kỵ y nguyên đến bên hồ nước. Ngoại trừ xương cá bên ngoài, cách khác đều cùng là tiếng âm thanh một dạng. Hồ nước đang nhìn phổ thông. Tiền bối, ta tới bên hồ nước phải đi xuống. Mã Quốc Kỵ kêu lên một tiếng. Thanh âm trong bóng tối lần nữa truyền tới. Đi xuống đi, đem cái đá xanh lấy ra. Ai, đáng tiếc trên người người không có bảo vật cùng đá xanh tương tự. Bằng không mà nói cũng không nhất định phải đá xanh này mới có thể luyện chế ra trận bàn. Cứ việc ngữ khí bình tĩnh, Mã Quốc Kỵ y nguyên cảm nhận được trong đó vẻ kích động. A, Mã Quốc Kỵ rít lên một tiếng. Tiền bối, ta tựa hồ bị xương cá đâm trúng.